Lăng Vân, thượng quan Nghi từ dưới đất bò dậy, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, cùng với sát ý, nàng mới vừa rồi lại có thể bị Lăng Vân đánh bay. Ý vị này, nếu như không phải là nàng bảo vật nhiều, nàng căn bản không phải Lăng Vân đối thủ. Đây đối với thượng quan Nghi kích thích quá lớn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.